Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1980, chương 1982, Đông Tuyến Đại Chiến. An Lâm cùng Hải Dương Thiên Thần lại cạn kẽ trò chuyện trong chốc lát, lúc này mới cắt đứt liên lạc. Một mâm đại cờ đã bắt đầu bắt tay bố trí. An Lâm lần nữa bình thường trở lại trong cuộc sống. Chờ đợi phong khởi, Nguyệt Đồng Thần Thành xuất hiện lần nữa, hai vị thần tiên quyến lữ đi dạo ăn khoái hoạt. Bóng người, Thái Sơ Đại Lục Đông Bộ, Cửu Châu Giới Đông Lãnh Địa bên bờ. Một trận đại chiến chấn động thế gian bộc phát, hơn 100 triệu thiên nhân tộc liên quân ồ ạt tấn công thần hy chi thành. Mấy chục triệu cửu châu giới liên quân giống vậy bính kính toàn lực đang chống cự đến tấn công. Thần hy chi thành đông bộ trên vùng đất, liều chết xung phong âm thanh, tiếng la giết, thuật pháp năng lượng tiếng va chạm, bên tai không dứt. Từng cái tất cả đều là hủy thiên diệt địa năng lượng bộc phát. Dường như muốn đem thiên địa cũng nổ tung. To lớn nắng sớm ban mai trên tường thành. Hơn ngàn môn toàn cách tử sụp đổ đại pháo. Không ngừng nổ ầm. Mỗi một lần đạn đại bác đánh ra, cũng có thể đem mục tiêu phạm vi không gian nổ sụp đổ lõm xuống. Đem không gian xung quanh bên trong thiên nhân tộc toàn bộ lôi xé nát bấy. Chiến trường này đại hình cỗ máy giết chóc, đã chu diệt mấy trăm ngàn thiên nhân tộc sinh linh, chính là tứ cửu tiên tông tử tinh các kiệt tác. Trừ lần đó ra, trên tường thành còn có thập môn có thể bắn nhanh ra màu đen hạt hư vô pháo. Bọn họ mỗi một lần bắn, cũng tựa như một đạo đen hồng ngang qua trời cao, cũng có thể đem đường tắt trong phạm vi hết thảy sinh linh tiêu diệt thành nhỏ bé nhất hạt. Hư vô này pháo uy lực cực kỳ kinh khủng, coi như là thiên khải cảnh nguyên soái kề đến một phát, cũng là không chết cũng bị thương. Còn có một miệng màu u lam hình cầu đại pháo, cái này đại pháo là không phải tấn công hình, mà là loại hình phòng ngự, có thể đem đến gần thần hy chi thành trong phạm vi ngàn mét hết thảy sinh linh. Dùng siêu duy năng lượng chôn vùi hầu như không còn. Không chỉ có tốc độ bắn cực nhanh, hơn nữa bách phát bách trúng, hạch tâm hàm chứa nhân quả chi lực, những thứ này đại pháo đều là tứ cửu tiên tông hắc khoa kỹ. Kinh diễm trên chiến trường vô số cường giả, gắng gượng đem cổ vật tu tiên chiến đấu hoặc phong, biến thành khoa huyễn tu tiên chiến đấu, tứ cửu tiên tông tử tinh các đệ tử, thường ngày chiến đấu chính là oanh pháo. Oanh pháo, oanh pháo, nhiều lắm là nhiều hơn nữa một cái bảo vệ oanh pháo. Mà tứ cửu tiên tông còn lại các đệ tử, từng cái cũng cài đặt công nghệ cao xương vỏ ngoài. Không chỉ có cực mạnh phòng ngự, còn có thể không trung linh hoạt phi hành. Thi triển thuật pháp còn có năng lượng tăng phúc khí. Mỗi một người cũng phát huy ra vượt xa bọn họ bản thân chiến lược tiêu chuẩn. Từng cái cùng một Terminator tựa như, một màn này cũng làm còn lại tông môn tu sĩ hâm mộ hư rồi. Loại này công nghệ cao xương vỏ ngoài, bọn họ cũng tốt muốn a. Nếu là không phải những thứ này giá trị rất cao, căn bản là không có cách lượng sản, bọn họ tuyệt đối muốn mua vào một nhóm. Tứ cửu tiên tông còn lại các biểu hiện cũng cực kỳ mắt sáng. Huyết các tất cả nhân viên đỉnh cấp phản hư, mười mấy vị phản hư đại năng chiến lực ngút trời, nơi bọn họ đi qua, tựa như đặt mình trong đỏ thắm địa ngục, có thể đem thiên nhân tộc huyết dịch toàn bộ bác ly xuất thân thể. Tướng địch nhân rút ra thành người khô, tuyết nữ các tuyết nữ môn, nhân mặc dù dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ hung tàn. Các nàng chỗ chiến trường phạm vi, băng tuyết đầy trời, lạnh vô cùng lấy mạng, khai chiến không bao lâu, cũng đã có trên 1 triệu thiên nhân tộc biến thành từng cái tinh mỹ băng điêu. Biết bao mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật, đem tốt đẹp nhất dung nhan đông đặc, đem tốt đẹp nhất trạng thái, dừng lại ở một cái chớp mắt này, là số mệnh, cũng là sinh mệnh chân đế. Đây mới thực sự là nghệ thuật. Tuyết nữ đế vương khẽ vuốt ve trước mắt thiên nhân tộc nữ nguyên. Soái băng điêu, vị này nữ nguyên soái còn cất giữ xuất kiếm tư thế. Liền bị trong nháy mắt chết rét. Khối băng bên trong, mỹ lệ dung nhan bị đọng lại. Ác liệt kiên quyết, ánh mắt còn cất giữ. Giống như hoàn mỹ nhất điêu khắc. Thượng quan nghệ nhìn một cái tuyết tộc nữ đế. Có chút bất đắc dĩ. Vị này nữ đế ác thú vị. Thật sự là không để cho nàng dám tâng bốc. Giết địch nhân, còn phải thưởng thức ca ngợi một phen. Đây là cái gì thích a? Tuyết nữ nhất tộc thập phần cường hãn. Hai vị hợp đạo cảnh. Mười mấy vị phản hư cảnh. Còn có hơn 10 triệu tuyết nữ đại quân. Không biết còn tưởng rằng là cái nào nhất lưu thế lực tham chiến. Nhưng mà các nàng chỉ là tứ cửu tiên tông chi nhánh một cái các thế lực mà thôi. Kiếm các cùng long các cũng mãnh không được. Kiếm các tinh hỏa chiến hạm ngang qua 300 dặm. Vô số dày đặc pháo binh không ngừng phun ra. Hướng về phía thiên nhân tộc đại quân tiến hành hủy diệt tính gõ. Nó luận chiến lực tầng thứ. Chỉ là với hợp đạo cảnh tương đối. Nhưng trải qua Bạch Lăng đổi mới một hệ liệt trang bị sau đó. Tinh hỏa chiến hạm chu diệt cùng với hủy diệt năng lực. Cùng với vượt xa hợp đạo cấp bậc đại năng. Vậy không dừng phun ra pháo binh chính là minh chứng. Căn bản không mang thở hổn hển. Đổi thành bất kỳ một cái nào hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng đi lên thử một chút. Nơi nào có thể không ngừng phun ra à? Long các hai vị hợp đạo chân long, vậy càng là ở trên chiến trường tứ vô kỵ đạn, trực tiếp ngốc nghếch đi sâu vào địch nhân hạch tâm chi địa. Cổ động chu diệt, ngang dọc bát hoang, bọn họ một cái phòng ngự vô địch, một cái không sợ chết, để cho thiên nhân tộc bài binh bố trận như muốn tan vỡ. Ở nơi này là chiến đấu a, đây là đang theo chân chúng nó hao tổn mệnh a. Luận chiến so dũng khí mãnh, coi như là thiên đình ngũ đế, cũng không sánh nổi kia hai cái chân long, kia hoàn toàn chính là đánh bạc hết thảy đấu pháp, không có cách nào ra dày mệnh nhiều, chính là chỗ này sao lãng, nghe nói có một lần, tiêu đồ còn chạy tới Đông Thiên Môn đi lãng, một con rồng đối trận chừng mấy vị quyền bính thiên thần cùng với quang minh thiên thần, lại còn chưa chết. Này ban đầu nhưng là oanh động thái sơ đại lục tin tức lớn. Tứ cửu tiên tông ở đông tuyến trên chiến trường biểu hiện. Cũng đã có thể sánh bằng thiên đình. Chớ đừng nhắc tới. Tứ cửu tiên tông ở trung tuyến chiến trường. Vậy càng là vô địch. Cửu đại chu tước. Cộng thêm tông chủ An Lâm. Cùng với đại lý tông chủ Hứa Tiểu Lan. Vậy đơn giản có thể nói là nhân vật vô địch. Một nơi trên chiến trường, tóc ngắn đầu đinh, người khoác long tinh chiến giáp nam tử, tay cầm trường thương một đường ngang dọc đi. Hắn thương pháp cực kỳ tinh xảo, quanh thân còn quấn vòng quanh đáng sợ lôi đình, chỗ đi qua như cự long sôi trào, quậy đến chiến trường núi lở đất mòn. Vị nam tử này chính là với An Lâm từng có không ít đồng thời xuất hiện vương huyền chiến. Đã từng tiên liên đại tiên bảng số 1, bây giờ trải qua trăm năm lịch luyện, hắn đã là thiên đình một viên mãnh tướng, tu vi cũng đến phản hư thiên tiên cấp bậc, có thể nói thành tựu phi thường huy hoàng, thậm chí nói là yêu nghiệt một loại thiên tài, nhưng hắn kiêu ngạo không nổi, cũng không tư cách kiêu ngạo, không có cách nào đã từng học đệ học muội, so với hắn còn nghiêu bước. Hơn nữa nghiêu bước vô số lần, vương huyền chiến tu luyện là chiến trường chi đạo, ở trên chiến trường cực kỳ cường hãn, mùi thương khều một cái đảo qua, gần có núi lở oai, vượt qua xa tầm thường thiên tiên có thể so với, bất chi bất giác giết địch đã phá 100.000, chính là bởi vì hắn dũng mãnh biểu hiện, đưa tới thiên nhân tộc nguyên soái chú ý, Một cổ uy áp kinh khủng hạ xuống. Thiên khải cảnh thiên nhân tộc đột nhiên chớp động đến trước mặt vương huyền chiến. Một trường đánh tới. Vương huyền chiến phản ứng cực nhanh. nổi giận gầm lên một tiếng, mùi thương lôi đình gầm thét, mơ hồ còn có lôi đình nhào cắn mà ra, đâm về phía đánh tới bàn tay, giống, long khiếu vang lên, lôi đình nổ tung, Vương Huyền Chiến chỉ cảm thấy thương mâu truyền tới khó mà ngăn cản cự lực, lan tràn tới cánh tay hắn, đưa hắn cánh tay cũng cho xé rách được máu tươi tiêu xả. Phốp, Vương Huyền Chiến phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương bay ngược, thiên khải cảnh được xưng hợp đạo dưới đây vô địch thủ. Điểm này quả nhiên không uổng, hắn một cái vừa mới tấn thăng phản hư trung kỳ thiên tiên. Căn bản không phải là đối thủ, một cái cả người đắm chìm trong thiên chi thánh quang hạ tuấn Mỹ vô cùng nam tử nhanh chóng đến gần. Mở ra trắng như tuyết hai cánh, cư cao lâm hạ nhìn Vương Huyền Chiến, song trưởng bắt đầu trở nên lớn, thả ra khiến người ta run sợ năng lượng ba động. Thiên đình long tướng, Vương Huyền Chiến, ngươi tận thế đến, thiên nhân tộc nguyên soái giọng lãnh đạm nói. Song trưởng đồng thời hướng Vương Huyền Chiến ép đi. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Vương Huyền Chiến cắn răng đang muốn liều mạng một lần. Trên đầu hắn lại đột nhiên toát ra một đóa tiểu hồng hoa. Theo gió chập chờn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,